Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, Hoa Khai Khoảnh Khắc. Cùng thánh thú, thần thú ngang nhau, thọ cùng vạn năm, thanh khư tâm thần tập trung cao độ, sinh mệnh lại có thể có được khá dài như vậy tuổi thọ. Cái này cũng chưa tính cái gì. Kinh người nhất chính là vừa nghĩ thành giới người. Cùng giới cùng chiếu sáng, thế giới không vẫn, tuổi thọ không suy, bọn họ tuổi thọ khoảng cách vì là, ngắn nhất một cái chớp mắt, dài nhất, sống mãi. Thương Khung Thượng Nhân nói đến đây, từ trong thâm tâm thở dài một cái, vừa nghĩ thành giới, đó là một mảnh thiên địa hoàn toàn mới. Vừa nghĩ thành giới, chấm ngoặc kép, thanh khư đối với cảnh giới này không khỏi cũng sinh ra mơ tưởng mong ước tâm ý. Hỗn độn thần điện chi chủ có thể quấy dày hỗn độn bảo các. Làm sao quấy dày ta cũng không biết chuyện. Có thể là thông qua tiền thuế phương diện, tăng cường, hạ thấp, ảnh hưởng hỗn độn bảo các vật phẩm chủng loại. Nhưng có người nói những thế giới khác hỗn độn thần điện chi chủ có thể thông qua hỗn độn bảo các. Giá hàng, vật phẩm gợn sóng quy tắc phán đoán ra xung quanh thế giới tu hành trình độ. Đạo vận sản lượng các loại. Năm đó chúng ta thần hoang cũng là bởi vì đạo vận sản lượng nhiều lắm, dầu nứt đố đổ vách, do đó dẫn tới xung quanh thế giới không xa vạn dặm, vượt qua hư không mịt mờ công ta thần hoang. Bất quá ta thần hoang cũng không phải là người yếu. Một trận chiến bên dưới, quân địch tận mực, làm sao, thảo phạt ta thần hoang người không ngừng một thế giới. Khác một thế giới thấy rõ ta thần hoang mạnh mẽ. Xá một ẩn chứa đạo vận mấy ngàn tái đạo đồ vật. Đặt thần hoang, dẫn tới thần hoang nội chiến. Tử thương vô số, lúc này cái kia một thế giới lại thừa lúc vắng mà vào. Cuối cùng đánh vỡ thần hoang, để thần hoang tổn thương nguyên khí nặng nề. Sống còn thời khắc, thần hoang mọi người đồng tâm hiệp lực, nhất trí đối ngoại, ngọc đá cùng vỡ lúc nãy miễn cưỡng đem kẻ xâm lấn đẩy lùi. Có thể từ cái này phía sau, thần hoang cũng chịu đến không có thể vãn hồi trọng thương. Từ đó một hạ uể oải suy sụp, chấm ngoặc kép, thanh khư nghe được Thương Khung Thượng Nhân nói, sẽ liên lạc lại đến Huyền Băng Thánh Tôn trong miệng tin tức. Nhất thời hiểu, cái thứ nhất công kích chúng ta thần hoang chính là hỗn độn tổ chức Vĩnh Hằng. Thứ hai, là thiên đạo. Thương Khung Thượng Nhân nhìn thanh khư một chút, có vẻ hơi kinh ngạc. Cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Không sai, xác thực như vậy, Vĩnh Hằng thuộc về cái thứ nhất thế giới tàn lưu lại cường giả tạo thành. Thiên đạo, sau lưng thì lại đứng cạnh thứ hai xâm lấn ta thần hoang thế giới. Chấm ngoặc kép, cái kia thần hoang nhưng là chúng ta bản thổ thế lực tạo thành người chống cự. Không sai, tin tức này nếu rất nhiều hỗn độn tổ chức đều biết. Vì sao còn trơ mắt nhìn thiên đạo? Vĩnh Hằng ở ta thần hoang thế giới diễu võ dương oai. Thương Khung Thượng Nhân nhìn thanh khư một chút, trong mắt mang theo một tia bi ai. Thế giới bất đồng, thần hoang đã bể nát. Hiện nay thần hoang thế giới hoàn cảnh ngươi có thể thấy. Căn bản khó có thể lại dựng dục ra cái gì được thiên địa linh vật. Thế giới này đã ở đi xuống dốc, thật giống như một cái bị đâm rách vỏ khí cầu. Tình cảnh đem càng ngày sẽ càng nát. Hiện nay thần hoang còn có thể sinh ra thần thánh cảnh cường giả. Có thể vạn năm sau, người mạnh nhất nói không chắc liền luân vì là chân nguyên cảnh. Lại vạn năm, còn có người có thể hay không thức tỉnh cũng thành vấn đề. Như vậy một cái thế giới, để người không nhìn thấy tiền đồ, không nhìn thấy tương lai, lâu dài tiếp tục chờ đợi, căn bản chỉ là chờ chết. Kết quả như thế này, cái kia chút cao cao tại thượng đại năng giả làm sao mong muốn đáp ứng. Cái kia chút bước vào thần thánh vô địch cự đầu làm sao mong muốn tiếp thu. Bọn họ lựa chọn dâng lên thần hoang, đổi được tiến về phía trước Vĩnh Hằng, hoặc là thiên đạo sau lưng thế giới tư cách. Thương Khung Thượng Nhân vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu, lại là kết quả như thế này. Bất quá, cái kia chút đại năng giả sẽ có loại tâm thái này. Hắn cũng không cảm giác kỳ quái. Ở thần hoang tiếp tục chờ đợi, thần thánh cảnh liền là cực hạn. Có thể nếu có thể tiến về phía trước vĩnh hằng thiên đạo sau lưng thế giới, bọn họ vẫn có thể tiếp tục đột phá, bước vào thọ cùng vạn năm thần thánh chân thân cảnh giới. Bước vào có thể sống mãi bất hủ vừa nghĩ thành giới cảnh giới. Sinh tồn, hướng về cao hơn leo. Này là loài người bản năng. Lần này, Thanh Khư cuối cùng đã rõ ràng rồi thế nào sẽ có nhiều như vậy tông môn bị thiên đạo vĩnh hằng khống chế, thậm chí còn trong bóng tối thẩm thấu. Chúng ta không thể cùng thần hoang liên hợp một thể, chống lại thiên đạo cùng vĩnh hằng sao? Không có tác dụng, thần hoang lý niệm cùng chúng ta lý niệm cũng không giống nhau. Bọn họ tự xưng là vì là chúa cứu thế phía sau. Đối với thần hoang thế giới tất cả mọi người, hết thảy thế lực, quơ tay múa chân, cho rằng bọn họ mới là thần hoang thế giới người cứu độ. Tất cả mọi người cần phải vâng theo bọn họ hiệu lệnh. Bọn họ mới là thế giới này chủ nhân chân chính. Chấm ngoặc kép, Thương Khung thượng nhân nói đến đây hơi lắc lắc đầu. Chờ ngươi tiếp xúc qua thần hoang thì sẽ biết. Đến thời điểm ngươi tuyệt đối sẽ không lựa chọn gia nhập thần hoang trận doanh. Thanh Khư gật gật đầu, không hề nói gì. Nếu như thần hoang đúng như Thương Khung nói như vậy muốn ở trước mặt mình di khí sai khiến, hắn phỏng chừng cũng sẽ không để ý chút nào xoay người rời đi. Ngươi bây giờ mặc dù là chúng ta Thiên Khung đệ nhất thê đội, nhưng cùng ngươi nói này chút còn có chút sớm. Chờ ngươi khi nào thì thành đại năng giả sau đó mới nói mấy cái này không muộn. Thượng nhân, chúng ta Thiên Khung trong đó có thể có không tinh thạch ở. Ta cần gấp vật ấy. Không tinh thạch, ta từng thấy. Nhưng thứ này mua được xác thực không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bởi vậy dù cho hỗn độn thần điện xuất hiện cũng sẽ không có người mua. Nếu như ngươi thật đang muốn, phải đi cầu mua một phen đi. Tốt nhất giá cả cao một chút. Ta nhớ được không tinh thạch ở hỗn độn bảo các giá cả hình như là 10 đạo vận một viên. Ngươi định giá 12 đạo vận. Cần phải có người mua lại bán trao tay. Thương Khung thượng nhân nói đến đây, tự diễu nở nụ cười một tiếng. Ta nhớ có chút trong sách ghi chép, mấy ngàn năm trước không tinh thạch về giá cả trăm đạo vận, còn cung không đủ cầu. Hiện tại, lại rơi xuống 10 đạo vận một viên. Đương nhiên, này cũng có thể là có những thứ khác hỗn độn thần điện chi chủ trong bóng tối ảnh hưởng. Thông qua không tinh thạch tới thăm dò chúng ta thần hoang có tồn tại hay không vừa nghĩ thành giới. Cao thủ, cùng với vừa nghĩ thành giới cường giả số lượng. Dù sao, vừa nghĩ thành giới cường giả tuy rằng có thể ngưng tụ không tinh thạch, nhưng bọn họ nếu muốn để thế giới không ngừng lớn mạnh, đơn chỉ dựa vào mình ngưng tụ xa xa cung không đủ cầu. Thậm chí ngay cả duy trì thế giới của chính mình bình thường bên trong hao tổn đều không thể làm. Được, Thanh Khư gật gật đầu. Không tinh thạch giá cả cũng không phải cao. Đồng thời hắn đối với vừa nghĩ thành giới cảnh giới này cảm quan cũng có chút quỷ dị. Nhìn dáng dấp, vừa nghĩ thành giới cấp cường giả tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng xa không có chính mình tưởng tượng bên trong nhẹ nhõm như vậy. Thế giới từ lượng lớn không tinh thạch tạo thành, mà không tinh thạch tồn tại mấy thập niên, hơn trăm năm thì sẽ tiêu tán. Người tu hành phải tùy thời tu bổ, một khi tu bổ tốc độ không cách nào đạt đến tan vỡ tốc độ, chính là vừa nghĩ thành giới người chết thời gian. Ngoài ra, cùng người đại chiến thời gian, vừa nghĩ thành giới cấp cường giả thế giới cũng là cường lực nhất vũ khí. Liều mạng tranh đấu thời gian tránh không được tổn thương. Một cái không tốt, vẫn cứ sẽ mang đến ngã xuống vận mệnh. Nhìn dáng dấp đến thời điểm vừa nghĩ thành giới người mạnh yếu không thể chỉ nhìn thế giới diện tích, còn phải nhìn không tinh thạch số lượng dự trữ. Chỉ cần không tinh thạch số lượng dự trữ đầy đủ, tế ra thế giới của chính mình đập tới, ai sợ ai. Không tinh thạch một chuyện ta tạm thời không vội, làm phiền thượng nhân báo cho. Thanh Khư nói, việc nhỏ thôi. Thương Khung thượng nhân phất phất tay. Thanh Khư cáo từ một tiếng, xoay người rời đi. Muốn kích hoạt cái kia truyền tống thần trận, không tinh thạch là một cái phương diện, còn có một chút chính là tu vi. Thần thánh cảnh tầng thứ hai động hư cảnh tu vi. Chỉ có động hư cảnh cường giả mới có thể kích hoạt truyền tống thần trận. Nếu không, hắn không tinh thạch nhiều hơn nữa đều không có chút ý nghĩa nào. Động hư cảnh, ta nên nơi nào tìm một vị động hư cảnh cường giả đến thay ta kích hoạt trận pháp? Lắc lắc đầu, Thanh Khư chỉ có đem chuyện nào cũng cho tạm thời thả xuống. Tư Không Minh bên kia đem sự tình giải quyết còn cần 5-3 cái tháng. Này ba trong vòng 5 tháng hắn lại nghĩ một chút biện pháp không muộn. Thanh Khư lui ra thương khung giới. Một lần nữa đến chính mình tại tạo hóa đại lục căn phòng. Không lâu lắm, Hoàng Tuyền Tông từ một vị kết đan cảnh thái thượng trưởng lão dẫn đội lên trước. Cung kính đem một cái dương giao cho Thanh Khư trên tay. Một mực cung kính nói. Đông Dương đại nhân, trong này để chính là chúng ta Hoàng Tuyền Tông những năm gần đây bắt được có tiên thuật. Rất tốt, các ngươi Hoàng Tuyền Tông chấn tông tiên thuật hoa khai khoảnh khắc cũng khép lại. Đang ở trong đó, rất tốt, Thanh Khư đối với hoa khai khoảnh khắc môn thần thông này ngược. Lại có chút hứng thú, hoa khai khoảnh khắc môn thần thông này có thể xưng tụng tà dị. Nó có thể biến ảo ra một đóa 7 màu chi hoa. Nuốt chửng người tu luyện khí huyết, tinh nguyên, tinh thần, cuối cùng ngưng tụ thành một viên đạo quả. Người tu hành đem cái này đạo quả luyện hóa có thể kéo dài tuổi thọ, tăng trưởng tu vi. Hoàng Tuyền Tông cũng là bởi vì này môn vô thượng tiên thuật mà bị cái khác 5 đại vô thượng đại tông dốc hết sức chống lại, thậm chí chèn ép, cho tới ở 6 đại vô thượng đại tông bên trong hầu như cong ở vụn đuôi. Ta nghe nói các ngươi Hoàng Tuyền Tông năm đó từng có 2 vị tiền bối đem hoa khai khoảnh khắc tu luyện đến đại thành cảnh giới, có thể có tu hành kinh nghiệm ghi chép. Cái này, chấm ngoặc kép, Hoàng Tuyền Tông kết đan cảnh thái thượng trưởng lão thần sắc mang theo vẻ lúng túng. Trên thực tế lúc đó chúng ta Hoàng Tuyền Tông đang gặp phải cái khác 5 đại vô thượng đại tông áp bức, để tránh tổn thất quá mức nặng nề. Này mới đối ngoại tuyên bố có tiền bối đem hoa khai khoảnh khắc tu luyện đến đại thành. Tiến hành kinh sợ, nhưng trên thực tế, như vậy khó có thể tu hành một môn tiên thuật. Chúng ta Hoàng Tuyền Tông đem tu tới tiểu thành, trong lịch sử một cái tát tính ra không quá được, chớ nói là cảnh giới đại thành. Chấm ngoặc kép. Ồ, kinh nghiệm tu luyện điển tịch mang tới chưa? Mang đến, mang đến. Đông Dương đại nhân cố ý đề cập, chúng ta Hoàng Tuyền Tông trên dưới tự nhiên không dám không nghe theo. Mời Đông Dương đại nhân xem qua. Vị này kết đan cảnh trưởng lão vội vã từ những điển tịch kia bên trong đem 3 phần bản thảo lật đi ra. Rõ ràng là Hoàng Tuyền Tông 3 vị đem hoa khai khoảnh khắc tu tới tiểu thành người tâm đắc tu luyện. Được rồi, ta bỏ vào, các ngươi lui ra đi. Vâng, Đông Dương trưởng lão lại có chuyện gì xin cứ việc phân phó. Hoàng Tuyền Tông chính là 5 đại tông môn tham dự vây quét bên trong ngoại trừ Tử Tiêu Cung bên ngoài. Tổn thất nghiêm trọng nhất một cái. Có thể nói Thanh Khư một lần đưa bọn họ triệt để làm sợ. Cho tới hiện trên Hoàng Tuyền Tông hạ đối với Thanh Khư mệnh lệnh so với bất luận người nào đều phải dụng tâm. Hoa khai khoảnh khắc, Thanh Khư đem này môn vô thượng tiên thuật lấy ra, tinh tế cảm ngộ. Sau nửa canh giờ, hắn đem này môn vô thượng tiên thuật điển tịch thả xuống. Trên mặt xẹt qua vẻ kinh ngạc. Tiên thuật này so với ta tưởng tượng còn muốn tà dị nhiều. Biến ảo một đóa 7 màu chi hoa, nuốt chửng người tu hành tinh khí thần, đem ngưng tụ thành một viên đạo quả. Cấp độ nhập môn hoa khai khoảnh khắc ngưng tụ ra đạo quả chỉ có kéo dài tuổi thọ hiệu quả. Tiểu thành cấp hoa khai khoảnh khắc ngưng tụ ra đạo quả thì lại có thể tăng trưởng tu vi. Cái kia đại thành tầng thứ hoa khai khoảnh khắc hiệu quả làm mạnh mẽ đến mức độ nào? Nghĩ thầm, Thanh Khư không khỏi đem cái kia 3 vị đem hoa khai khoảnh khắc tu tới tiểu thành Hoàng Tuyền Tông cao thủ tâm đắc tu luyện lật xem. Một lát sau, một vị trong đó Hoàng Tuyền Tông cao thủ tâm đắc tu luyện đưa tới sự chú ý của hắn. Lấy vô thượng tiên thuật hoa khai khoảnh khắc ngưng tụ đạo quả, luyện hóa tu hành, 30 năm tự bất tức cảnh bước vào kim đan cảnh, 100 năm ngưng tụ thượng phẩm kim đan. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.